Chương 1759, Miêu chủ tử 35. Tuy rằng thỏ hoang cỏ dại lan tràn, nhưng là hy vọng căn cứ trong biến dị những động vật hoặc là cần đóng giữ căn cứ, hoặc là bị cao cấp biến dị động vật mang theo đi toàn quốc các đại căn cứ phụ trách đóng giữ, trong lúc nhất thời trong căn cứ vậy mà đằng không ra tay đi thu thập những thứ này thỏ hoang. May mà tình huống này rất tốt giải quyết, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ cho người mạo hiểm, nhờ người mạo hiểm đi thanh lý tràn lan thỏ hoang là đến nơi. Đương nhiên việc này gặp nguy hiểm, bởi vì dã ngoại thứ gì đều có, khắp nơi đều là nguy hiểm, cho nên thủ lao cũng phi thường cao. Rất nhiều dị năng không sai người đều nguyện ý làm người mạo hiểm việc này, cao phiêu lưu cao thu nhập, làm một lần rất lâu đủ tiêu xái hưởng thụ 2-3 năm, rất nhiều dị năng giả đều lựa chọn nghề nghiệp này. Tại hòa bình niên đại, rất khó tin tưởng loại này thanh lý cỏ dại lan tràn con thỏ thế nhưng sẽ cho cao như vậy thù lao, nhưng là phải biết bây giờ con thỏ cũng không phải là trước tận thế tiểu mao mượt mà. Bây giờ con thỏ thân cao thể tráng, khí lực to lớn tốc độ bay nhanh, một chân đi xuống có thể đem người đạp thành bánh thịt, tuy rằng vẫn là ăn chay nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Vạn nhất nếu là đụng tới một cái hai cái có dị năng sức chiến đấu bạo biểu trung cấp biến dị con thỏ, vậy thì càng thêm khó khăn, cho nên nói thanh lý con thỏ công việc này là thực sự có nguy hiểm tính mạng. Nhiệm vụ này chẳng những mặt hướng hy vọng căn cứ người mạo hiểm mở ra, mặt khác đến hy vọng căn cứ người mạo hiểm cũng có thể nhận nhiệm vụ. Làm thủ đô căn cứ phát triển cũng không tệ lắm một cái mạo hiểm tiểu đội, Mạc Thành mang theo chính mình người mạo hiểm tiểu đội đến hy vọng căn cứ, muốn định cư ở trong này. Tuy rằng thủ đô căn cứ cũng rất phồn hoa, nhưng hy vọng căn cứ là tất cả người mạo hiểm đều nghĩ đến địa phương, nơi này có cường đại nhất dị năng giả cùng cao cấp biến dị động vật, cũng là nhất mở ra bao dung căn cứ, rất nhiều người đem hy vọng căn cứ cho rằng nhân gian vườn địa đàng. Mạc Thành mình ở thủ đô căn cứ thời điểm xảy ra chuyện, trong một cái khá lớn người mạo hiểm thế lực, cái phiền toái này kỳ thật vẫn là Bạch Huyên cho Mạc Thành gây ra. Lúc trước Diêu Vũ Lăng cùng Mạc gia hợp tác yêu cầu, nhường Mạc Thành thu phục Bạch Huyên, Mạc Thành thực hiện vô cùng đơn giản, hắn giới thiệu một cái đuổi theo nữ nhân thủ đoạn rất tốt, nhưng liền so với hắn còn phải muốn hoa công tử Phú Nhị Đại cho Bạch Huyên. Cái này Phú Nhị Đại vô cùng không chọn, vô luận nữ nhân cái gì thanh danh hắn đều không để ý, chỉ cần có một trương hòa nhã là được. Tại Mạc Thành trả giá một đài hạn lượng xe đua đại giới sau, cái này Phú Nhị Đại phi thường nguyện ý tiếp thủ Bạch Huyên, cái này Mạc Thành cùng Diêu Vũ Lăng đều không muốn nữ nhân. Đối phương có tiền có nhan, thủ đoạn cao siêu, chơi trường nhất kiến trung tình, phi thường dễ dàng liền đem Bạch Huyên cho câu dẫn tới tay. Sau này Mạc Thế đến, Mạc Thành cùng hắn người bạn này liền tách ra, cũng không biết Bạch Huyên sau này thế nào, đợi đến Mạc Thành lại nhìn thấy Bạch Huyên thời điểm, là tại thủ đô căn cứ. Bất quá lúc này Bạch Huyên đã thành thủ đô căn cứ phi thường có tiếng giao tế hoa, nhưng lại vô cùng hận Mạc Thành, lợi dụng chính mình nhân mạch, chính là nàng bảo trì quan hệ dị năng giả, cho Mạc Thành tìm rất nhiều phiền phức. Trong đó nhất là bằng thích Bạch Huyên một cái người mạo hiểm tiểu đội trưởng cho Mạc Thành tìm phiền phức nhiều nhất, cố tình đối phương chỗ rửa cưng rắn, Mạc Thành còn không làm gì được hắn, nhường Mạc Thành phiền phức vô cùng. Sau này Mạc Thành nhất sinh khí khiến cho người đem Bạch Huyên mặt làm hỏng. Mắt thấy Bạch Huyên bị vứt bỏ, lưu lạc đến thủ đô ngoài trụ sở vây xóm nghèo lúc này mới cảm thấy hả giận, sau Mạc Thành cũng không muốn tiếp tục tại thủ đô căn cứ ngốc, liền đến hy vọng căn cứ. Mạc Thành tiến căn cứ thời điểm, vừa lúc bắt kịp Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng bất chút thời gian chuẩn bị ra căn cứ đi kiểm tra xem xét tình huống bên ngoài. Lúc ấy Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng đều ngồi ở một cái trung cấp biến dị tượng trên lưng, sở dĩ lựa chọn chọn lựa con này biến dị tượng. Chính là bởi vì nó hình thể khá lớn, Diêu Song Song phóng đại thân hình ngồi ở mặt trên cũng rất ổn, cái này voi lưng động nàng. Diêu Vũ Lăng đứng tựa vào Diêu Song Song thân trước, có loại nửa mê nửa tỉnh cảm giác, hắn đêm qua xử lý công vụ đến nhanh hừng đông mới ngủ thấy, hôm nay còn muốn sáng sớm đứng lên đi ra căn cứ, lúc này buồn ngủ muốn chết. Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng từ đứng ở ven đường Mạc Thành đoàn người bên người đi qua. Một người một mèo đều không có chú ý tới Mạc Thành cái này từng đã từng quen biết người. Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng cũng đã đi xa, Mạc Thành còn tại quay đầu nhìn, bên người hắn một nam nhân chụp Mạc Thành bả vai một chút, ánh mắt phi thường hâm mộ nhìn xem Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng đi xa bóng lưng. Đội trưởng, đó là hy vọng căn cứ trưởng hòa phó căn cứ trưởng, nghe nói cái kia phó căn cứ trưởng mặc dù là chỉ biến dị mèo, đầu óc rất lợi hại. hy vọng căn cứ rất nhiều chính sách đều là nó ban bố. Liền trong căn cứ những kia cao cấp biến dị động vật cũng đều là chạy nó đến hy vọng căn cứ. Ngươi nói lúc trước ta nếu là cũng nuôi lợi hại như vậy một con mèo, ta bây giờ là không phải đã nằm tháng, nơi nào còn dùng vất vả như vậy. Mạc Thành lắc lắc đầu, đừng nghĩ những thứ này không thực tế, vẫn là nhanh chóng đi tiếp nhiệm vụ đi, nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, chúng ta liền ở nơi này mua phòng an định lại. Tuy rằng từng có qua giao tế, song này cũng không phải cái gì vui vẻ trải qua, Mạc Thành không nghĩ tới muốn cùng Diêu Vũ Lăng bám quan hệ, hắn chỉ tính toán mang theo đội hữu mau chóng tại hy vọng căn cứ đứng vững gót chân. Dị năng giả thọ mệnh so với người thường mà nói, muốn trưởng rất nhiều, đại khái là trước kia gấp 3, mà biến dị động vật thọ mệnh càng dài, so nhân loại thọ mệnh muốn trưởng ít nhất gấp đôi. Diêu Song Song ở thế giới này sống tiểu 500 tuổi, làm Diêu Song Song lúc rời đi, thế giới này đã là dị năng cùng khoa học kỹ thuật song hành phát triển, liền vũ trụ di dân cũng đã gần muốn thực hiện hiện đại hóa thế giới. Tay nâng má, đã biến trở về người Hàn Song Song cá ướp muối nằm ở trên giường. Nàng tại nghiêm túc suy xét, thế giới này nàng muốn hay không toàn bộ hành trình cắt nước đi qua. Trước thế giới biến thành một con mèo sau, nàng là toàn tâm toàn ý muốn làm một cái mẹ trùng mèo, toàn bộ hành trình bị sủng ái đến chết loại kia, ai biết nàng tự chủ ba ba trên đường thay lòng. Nguyên bản đối với nàng ngàn kiệu vạn sủng, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, kết quả cuối cùng buộc nàng học tập các loại văn hóa, còn muốn thừa kế căn cứ, dẫn đến nàng một đường bận bịu đến chết. Nhất là nàng tự chủ ba ba chết đi, toàn bộ căn cứ tất cả công tác đều dừng ở nàng một con mèo trên người, quả thực thiếu chút nữa đem nàng bận bịu thành phế mèo. Hàn Song Song liền không rõ, nàng liền muốn trộm cái lười, thoải mái tự nhiên vượt qua một cái thế giới, như thế nào liền như vậy khó vì cái gì cuối cùng nàng đều không hiểu thấu chiếu cố thành cậu thế giới này. Hàn Song Song xuất thân bình thường, diện mạo tuy rằng xinh đẹp được tính cách rất tốt, nhân duyên cũng không sai, từ nhỏ đến lớn thuận buồn xuôi gió. Đến tốt nghiệp đại học, sau đó nên tiến vào công tác xã hội, bất quá công tác vấn đề này kẹt, bởi vì Hàn Song Song có cái tật xấu, nàng kỳ thật có rất nhỏ xã giao sợ hãi bệnh, chán ghét ra ngoài giao thiệp với người, chán ghét hết thể cần dùng đến lục đục đấu tranh địa phương. Mà công sở xa không phải sân trường như vậy đơn thuần địa phương, cũng không giống sân trường chúng có thể trốn tránh các loại xã giao, nhiều lắm bị người nói một câu quái gở. Công sở thượng cùng người giao tiếp quả thực là thiết yếu cơ sở kỹ năng.